Chương 421, tiểu thư chán ghét người, 1. Cái này đây là cái gì năng lượng, là huyền lực sao? Không đúng, không phải huyền lực, so huyền lực càng tinh thuần, QNZ so huyền lực càng thuần hậu. Tựa như là tư dưỡng thiên địa vạn vật tự nhiên chi linh, vừa tiến vào thể nội, liền để nàng khô cạn kinh mạch như bị mưa xuân thoải mái, một chút xíu hồi phục lại. Mà lại kỳ quái hơn chính là, theo cỗ năng lượng này tràn vào, trong cơ thể của nàng tựa hồ nhiều hơn một loại lực lượng, tại trong gân mạch lưu chuyển, cuối cùng hội tụ tại bụng dưới. Nhưng lại không phải huyền khí, QNZ không có hội tụ tại khí hải, mà là một cái khác càng thêm huyền diệu không gian, chứa, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua năng lượng. Cái này đến tột cùng là cái gì, vì cái gì nàng cảm giác loại này năng lượng có chút quen thuộc tựa hồ, cực kỳ lâu trước kia, nàng QNZ cảm nhận được qua. Cực kỳ lâu trước kia thiên lôi cuồn cuộn, vạn trượng lôi vân, thân thể là bị đốt cháy đau đớn, thế nhưng là, theo từng đạo lôi hỏa rơi xuống, thân thể của nàng gân mạch lại bắt đầu bị tư nở dê tờ cờ cải tạo. Nguyên bản ngưng tụ huyền lực khí hải, QNZ bắt đầu biến hóa, dần dần sinh ra một loại khác lạ lẫm mà năng lượng cường đại. Kia là linh lực, là diễn vũ đại lục mỗi một võ giả đều tha thiết ước mơ linh lực. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng lại bị tia sáng mãnh liệt kích thích nhắm lại mắt. Cảnh tượng trước mắt một chút xíu trở nên rõ ràng. Mẫu thân bên thai truyền đến tiểu bảo đàn sen tiếng kêu. Còn có nam nhân trầm thấp thì thầm, Mộ Nhan sau đó, hai cặp cơ hồ giống nhau như lúc con mắt đập vào mi mắt. Một lớn một nhỏ, lại là như thế tương tự. Không chỉ là cái này hai cặp con mắt tương tự, càng là cùng nàng trong trí nhớ, cặp mắt kia tương tự. Đen nhánh trong sơn động, chỉ có thân thể tiếp xúc là như thế nóng hổi, chỉ có cặp mắt kia là như thế nóng bỏng, phảng phất muốn ánh vào trong linh hồn của hắn. Cái kia nàng mãi mãi cũng không muốn lại nhớ lại lên ban đêm. Đau đớn, dày vò, hỗn độn, say mê lúc ấy, không ngừng ở trước mắt nàng xuất hiện, cũng là dạng này một đôi mắt. Đế Minh quyết con mắt, vì sao lại cùng cặp mắt kia, tương tự như vậy? Mộ Nhan kinh ngạc nhìn xem nam nhân tuấn mỹ dung nhan, cùng cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, cơ hồ có chút ngây dại. Không, không đúng, trong trí nhớ, cặp mắt kia là xích hồng, cuồng bạo, cơ hồ chiếu không vào thiên địa vạn vật. Hắn mang cho mình trừ chân ái tiểu bảo. Chỉ có ngày ấy ngày đêm đêm hoảng sợ cũng khuất nhục. Thế nhưng là Đế Minh quyết đáy mắt, lại tràn đầy phản chiếu lấy cái bóng của mình. Dù là cái này nam nhân trang lánh khốc đến đâu kiêu ngạo, hắn thực tình nhưng cũng tràn đầy nâng đến trước mặt mình. Mộ Nhan, thế nào cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Phát giác Mộ Nhan ngơ ngác, nửa ngày không có phản ứng, Đế Minh quyết thanh lanh thần sắc rốt cục không cách nào lại duy trì. Ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Tiểu bảo càng là nhanh khóc lên. Mẫu thân, ngươi đừng dọa ta. Mộ Nhan ho nhẹ vài tiếng, con ngươi rốt cục chậm rãi tập trung, rơi vào tiểu bảo trên mặt, bảo bối mẫu thân. Tiểu bảo đống nhiên nhào vào Mộ Nhan trong ngực, ôm thật chặt cổ của nàng, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Tại Đế Minh quyết trước mặt còn kiềm chế tiếng khóc. Đến Mộ Nhan trong ngực, rốt cục vẫn là nhịn không được khóc lên. Nho nhỏ hài tử, mềm mềm, giống như mèo con tiếng khóc. Mẫu thân tiểu bảo coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, không có chút nào gào khóc, không có chút nào cuồng loạn, thế nhưng lại để nhân một trái tim bủn rủn phảng phất ngâm mình ở ấm áp trong nước. Mộ Nhan ôm thật chặt trong ngực tiểu nhân nhi, một đôi mắt QNZ đỏ lên. 7 chương tấu chương xong.